Ỷ Thiên Đồ Long Ký, chương 73, Bí Cập Binh Thư Thử Trung Tàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai ngờ tay áo nuôi ong, biết người biết mặt biết lòng được sao? Sông sâu còn có kẻ đào, lòng người thay đổi dây nào buộc đây? Dương Vô Kỵ cầm tay Tạ Tốn, đang tính sánh vai bước ra, Tạ Tốn bỗng nói. Khoan đã, ông ta chỉ vào một lão tăng trong đám sư chùa Thiếu Lâm kêu lên. Thành Côn, người mau ra đây, trước mặt anh hùng thiên hạ, nói tất cả tiền nhân hậu quả cho mọi người nghe xem nào. Mọi người ai nấy kinh ngạc thấy nhà sư đó lưng còng yếu đuối, hình dung ti tiện tướng mạo khác hẳn Thành Côn. Trương Vô Kỵ đang định nói, ông ta không phải Thành Côn đâu, thì lại nghe Tạ Tốn nói tiếp, Thành Côn, ngươi có thể thay đổi tướng mạo, nhưng không thể thay đổi thanh âm. Ngươi chỉ cần tằng hắng một tiếng, ta đã biết ngay ai rồi. Lão Tăng kia cười nham hiểm nói. Ai mà nghe lời một thằng mù nói láo nói lếu bao giờ. Ông ta vừa mở mồm, Trương Vô Kỵ lập tức nhận ra ngay. Hôm đó chàng ở trên Quang Minh Đính nằm trong cái túi vải đã từng nghe Thành Côn Trường Thiên đại luận nên thanh âm của y chàng nhớ rất rõ, tuy lúc này Thành Côn cố ý chẹt họng lại, thân hình tướng mạo cũng cải trang rất khéo léo nhưng giọng nói vẫn không che giấu được. Trương Vô Kỵ liền nhảy ra chặn đường y nói. Viên Chân đại sư, Thành Côn tiền bối, đại trượng phu Quanh Minh Lỗi Lạc sao không đưa bộ mặt thật của mình ra cho người ta xem. Thành Côn cải trang ẩn mình trong tăng chúng Thiếu Lâm từ đầu đến cuối không lộ chút sơ hở nào, mãi đến khi thiếu nữ áo vàng chế phục được Chu Chỉ Nhược quả thực ngoài tính toán của y, nhịn không nổi nên mới ho khẽ một tiếng. Tạ Tốn sau khi mắt mù tai trở thành rất thính, tiếng tằng hắng kia thật chẳng khác gì một tiếng sét giữa ban ngày nên nhận ra ngay ra kẻ thù mà ông vẫn hằng ghi sâu trong xương tủy. Thành Côn thấy việc đã đổ bề liền tiến ra quát lớn. Thiếu Lâm tăng chúng nghe đây, ma giáo lên đây quấy nhiễu đất Phật coi rẻ bản phái, tất cả cùng ra tay giết sạch chúng không còn phải nói năng gì nữa. Bọn đồng đảng thủ hạ của y liền nhao nhao đáp lời, rút binh khí tiến lên toan động thủ. Không chí chỉ vì sư huynh Không Văn bị bọn phản đồ hiếp chế, nín nhịn đã lâu, lúc này nghe Viên Chân ra lệnh cho đồng đảng đánh với Minh giáo, nếu hai bên hỗn chiến, không biết chùa Thiếu Lâm sẽ có bao nhiêu người bỏ mạng, tính toán nặng nhẹ thiệt hơn thì chuyện sống chết của cả chùa Thiếu Lâm là chuyện lớn, nên liền quát lên. Không Văn phương trượng đã rơi vào tay tên phản đồ Viên Chân này rồi, các đệ tử bắt lấy y trước rồi cứu phương trượng sau. Chỉ giây lát trên đỉnh núi nhốn nháo cả lên. Trương Vô Kỵ thấy Chu Chỉ Nhược nằm gục dưới đất, nét mặt đầy vẻ ủ rũ, trong lòng không nỡ nên tiến lên giải huyệt cho nàng, đỡ dậy. Chu Chỉ Nhược hất tay chàng ra cố gượng đi về với đám đệ tử phái Nga Mi. Bỗng nghe Tạ Tốn sang sảng nói, việc ngày hôm nay hoàn toàn do Thành Côn và tôi gây nên mọi chuyện, bao nhiêu ân oán dây dưa, hãy để cho hai người chúng tôi giải quyết. Sư phụ, bao nhiêu tài nghệ của tôi cũng do thầy chỉ dạy. Thành Côn, cả nhà ta bị chính ngươi giết sạch. Đại ân cũng như đại cừu, hôm nay tôi và ông phải thanh toán cho xong. Thành Côn thấy không chí không còn úy kỵ gì nữa mở lời ra lệnh, dẫu gì trong số nhà sư phe chính cũng vẫn đông hơn, đồng đảng của mình chỉ là một phần nhỏ, cái mộng lên làm phương trưởng của mình đã tan ra mây khói, nghĩ thầm. Tạ Tốn gây ra biết bao nhiêu điều ác, nếu ta chế ngự được y thì mọi chuyện xấu xa sẽ đổ diệt lên đầu y được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ công y đều do ta truyền thụ, hai mắt lại mù, không lẽ mình không đối phó nổi hay sao? Y bèn nói, Tạ Tốn, trên giang hồ biết bao nhiêu anh hùng hào hán bỏ mạng dưới tay ngươi, hôm nay lại kêu gọi các ma đầu của ma giáo đến quấy nhiễu phúc địa Phật môn, là kẻ thù chung của thiên hạ. Ta thật tiếc đã truyền thụ võ công cho ngươi, lúc này không thể không quét sạch cửa ngõ, trừng trị tên nghịch đồ khi sư diệt tổ. Nói xong y hung hăng tiến ra trước mặt Tạ Tốn, Tạ Tốn cao giọng nói. Quý vị anh hùng bốn phương nghe đây, võ công của Tạ Tốn này, nguyên là do vị Thành Côn sư phụ đây dạy cho, thế nhưng y bức gian vợ tôi không được, giết cha mẹ vợ con tôi. Thầy trò tuy thân, nhưng cũng không thân bằng cha sinh mẹ đẻ ra mình. Tôi tìm y để báo thù, liệu có đáng hay không? Bốn bề quần hùng cất tiếng hò reo vang động. Đáng báo thù, đáng báo thù, Thành Côn không nói một lời, nghe vù một tiếng đánh ra một chưởng vào đầu Tạ Tốn. Tạ Tốn nghiêng qua tránh chỗ yếu hại trên đỉnh đầu, nghe bóp một tiếng chưởng đó trúng ngay vai ông ta. Tạ Tốn hừ một tiếng không trả đòn nói. Thành Côn, năm xưa ngươi truyền cho ta chiêu Trường Hồng Kinh Thiên. Một, con nói là nếu đánh trúng địch thủ rồi, thì phải sử dụng hỗn nguyên nhất khí công để đả thương địch, hà cớ gì ngươi lại không vận công? Hay là vì tuổi đã cao, không còn vận công được nữa? Thì ra chiêu đầu tiên Thành Côn sử dụng chỉ là hư chiêu, có ngờ đâu đối phương lại không tránh né, đánh là trúng ngay. Thế nhưng chiêu này y hoàn toàn không sử dụng kình lực cho nên Tạ Tốn không bị thương. Thành Côn tay trái đánh nhứ ra, tay phải lại tung ra một chưởng nữa. Tạ Tốn nghiêng người tránh qua cũng không trả đòn. Thành Côn hai chân liên hoàn cước đá tới, bộp bộp hai tiếng, Hông Tạ Tốn trúng luôn hai cái. Hai cú đá đó kình lực thật là ghê gớm, mặc dù Tạ Tốn thân thể cao to nhưng cũng chịu không nổi, oa lên một tiếng, hộc ra một ngụm máu tươi. Trương Vô Kỵ vội kêu lên, nghĩa phụ trả đòn đi, sao cha lại chỉ chịu đựng mà không đánh trả. Tạ Tốn thân hình lảo đảo, gượng cười nói, y là sư phụ ta, có chịu hai cú đá và một trường thì cũng đáng. Nói xong ông hú lên một tiếng, múa trường đánh ra. Thành Côn trong bụng kêu thầm, tiếc quá, ta vẫn tưởng y với mình thù sâu tựa biển, vừa gặp là đánh chí mạng ngay, nếu biết y nhường mình ba chiêu thì ngay từ đầu lập tức hạ sát thủ đâu để mất cái dịp may này. Y thấy thế trường của Tạ Tốn thật là lợi hại, lập tức tay trái đưa xéo ra, gạt trường lực của đối phương, thân hình xoay nửa vòng đã lướt ra sau lưng, khinh thường Tạ Tốn mắt không nhìn thấy, một trường nhẹ nhàng đánh vào. Thế nhưng Tạ Tốn tưởng như có mắt, đá ngược về sau. Thành Côn nhảy vọt lên, từ trên không như chim ưng chụp xuống. Y đã vào tuổi, cổ lai hy, nhưng thân pháp vẫn nhanh nhẹn như người còn trẻ. Tạ Tốn hai tay đỡ lên, thế đánh của Thành Côn từ trên xuống bị chặn lại, bật trở lên, trên lưng chừng lại xoay một cái đánh xuống lần nữa. Hai người vừa ra tay, lấy nhanh chóng nhanh thoáng một cái đã trao đổi luôn 70-80 chiêu. Tạ Tốn tuy hai mắt không nhìn thấy gì thế nhưng võ công của ông ta toàn do Thành Côn truyền dạy, quyền cước của học trò mình Thành Côn dĩ nhiên biết dành, mà chiêu số của Thành Côn thì Tạ Tốn cũng thuộc nằm lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau mấy chục năm công phu tu tập nội công của hai người ai cũng tiến triển nhưng quyền cước chiêu thuật thì vẫn là của bản môn, cho nên Tạ Tốn dẫu không sáng mắt vẫn biết được mình ra chiêu, đối phương sẽ sách giải như thế nào, cho nên mỗi chiêu tung ra đều ngầm hờm sẵn vài cách biến hóa. Hơn nữa ông ta kém Thành Côn mười mấy tuổi, khí huyết còn tráng kiện hơn, khí hậu trên băng hòa đảo lại lạnh buốt rất lợi cho việc tu luyện nội công, thành thử đã trên trăm chiêu mà vẫn không lép vế chút nào. Tạ Tốn thù Thành Côn sâu như bệt, canh cánh chờ đợi mấy chục năm qua bây giờ mới có dịp giao đấu, Trương Vô Kỵ vẫn tưởng ông ta sẽ đánh thí mạng ngay để mong cả hai cùng chết, nào ngờ mỗi chiêu mỗi thức đều trầm ổn lạ thường, bảo vệ môn hộ thật là nghiêm nhặt. Lúc đầu chàng hơi lấy làm lạ nhưng sau khi xem mấy chục chiêu rồi mới hiểu ra, võ công Thành Côn xem ra không kém Độ Ách, Độ Nạn, Độ Kiếp ba nhà sư, nếu Tạ Tốn ngay từ đầu nóng máu hung hăng, chỉ e không chịu nổi 300 chiêu. Rõ ràng trong lòng Tạ Tốn mối thù càng sâu thì ra tay lại càng dè dặt, chỉ e nếu mình bị bại dưới tay Thành Côn thì mối thù cha mẹ vợ con đành đổ xuống sông xuống biển. Thấm thoát hai bên đã trao đổi trên 200 chiêu, Tạ Tốn quát lên một tiếng, đánh vù ra một quyền. Quan năng của phái Không Động liền kêu lên, thất thương quyền, chỉ thấy Tạ Tốn trái phải liên tiếp tung ra, thật là uy mãnh, chư lão của phái Không Động ai nấy kinh hãi, ai cũng thẹn là mình không sao kịp được. Thành Côn liên tiếp né tránh được ba quyền, đợi quyền của Tạ Tốn vừa đánh tới, trường tay phải liền đẩy ra, nghe bộp một tiếng, quyền trường đụng nhau, Tạ Tốn râu tóc dựng đứng, uy phong lẫm liệt đứng yên không động đậy, trong khi Thành Côn phải lùi lại ba bước. Trong đám người đứng xem không ít kẻ lớn tiếng reo hò. Cửu oán và nguyên nhân Tạ Tốn với Thành Côn như thế nào, lúc đó trên giang hồ đã truyền khắp nơi. Mọi người tuy giận Tạ Tốn ra tay độc ác giết hại người ngay nhưng cũng hiểu được cảnh bi thảm mà ông ta phải chịu, Thành Côn quá ư gian hiểm, trừ những người có thân nhân bị Tạ Tốn giết hại quá nửa còn lại ai cũng mong ông ta đắc thắng. Tạ Tốn tiến lên ba bước vù vù đánh ra hai quyền nữa, Thành Côn trả lại hai trường, lại phải lùi ba bước. Trương Vô Kỵ kêu thầm. Hỏng rồi, Thành Côn sử dụng Thiếu Lâm Cửu Dương Công, là công phu học được sau khi bái Không Kiến Thần Tăng làm thầy, nghĩa phụ chưa được truyền thụ. Tạ Tốn khi luyện pho thất thương quyền chỉ cần mau thành công, năm xưa đã bị nội thương, trong quyền vốn có khuyết điểm, Thành Côn biết rõ điều đó cố ý làm như yếu thế, đem Thiếu Lâm Cửu Dương Công ra sử dụng. Mỗi quyền Tạ Tốn đánh ra, Thành Côn chỉ chịu có 7 phần, dùng Cửu Dương Công hóa giải còn 3 phần phản kích trở về. Tạ Tốn vù vù liên tiếp đánh 12 quyền, Thành Côn liên tiếp lùi mấy chục bước, thoạt trông thì tưởng Tạ Tốn thành công lớn, nhưng thực ra nội thương càng lúc càng nặng. Trương Vô Kỵ hết sức bồn chồn, đây là cơ hội phục thù nghĩa phụ ngày đêm mơ tưởng, chàng cách nào cũng không thể ra tay giúp đỡ, nhưng nếu tiếp tục đấu thêm vài mươi chiêu nữa Tạ Tốn ắt sẽ hộc máu chết liền. Không Chí đột nhiên lạnh lùng nói, Viên Chân, sư huynh ta năm xưa truyền thụ Thiếu Lâm Cửu Dương Công cho ngươi để ngươi đem ra hại người hay sao? Thành Côn cười khẩy đáp. Ân sư ta chết vì thất thương quyền, hôm nay ta nhất quyết báo thù cho lão nhân gia. Triệu Mẫn đột nhiên kêu lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Cửu Dương Công của Không Kiến Thần Tăng cao siêu hơn ngươi nhiều, sao ông ta lại không chống đỡ nổi thất thương quyền? Không Kiến Thần Tăng bị hại vì tay tên gian tặc là ngươi. Ngươi đánh lừa lão nhân gia đứng ra hóa giải oan nghiệt để cho ông chịu đòn mà không đánh trả. Ha ha, ngươi thử xem sau lưng ngươi ai đang đứng đó. mặt đầy máu, hầm hầm nhìn vào lưng ngươi kia kìa, chẳng phải Không Kiến Thần Tăng thì là ai? Thành Côn biết chắc chỉ là dọa xuông, nhưng sau khi phạm tội ác đó rồi trong tâm không khỏi áy náy, cho nên cũng thấy rợn người. Ngay lúc đó, Tạ Tốn lại đánh một quyền ra, Thành Côn giơ trường đỡ, thân hình hơi lảo đảo nhưng không lui về sau vì đã phân tâm nên chân khí hơi tán loạn. Y bị trúng quyền ngay ngực, khí huyết trộn trạo, vội vàng thi triển khinh công chạy quanh Tạ Tốn một hồi mới lấy lại được quân bình. Triệu Mẫn lại kêu lên, Không Kiến Thần Tăng, ngài cứ theo sát y, đúng rồi, cứ như thế, hà hơi lạnh vào cổ y, ngài chết vì tay học trò, y cũng sẽ chết về tay học trò, cái đó mới là ông trời có mắt làm ác gặp ác, báo ứng nhãn tiền. Thành Côn bị nàng dọa đến nổi da gà, thần hồn nát thần tính, thấy quả sau lưng có gió lạnh thổi tới mình, trong cơn hoảng loạn quên mất rằng trên đỉnh núi gió núi thổi ngày đêm không ngừng, huống chi hai người nhảy nhót giao đấu, sau lưng có gió là chuyện đương nhiên. Triệu Mẫn thấy y hơi phân vân, lại nói, ôi chao, Thành Côn, ngươi thử ngoái đầu lại xem ai ở sau lưng. Ngươi không dám quay lại à, vậy xem dưới đất hai người giao đấu, sao lại có đến ba cái bóng. Thành Côn không suy nghĩ quay nhìn xuống đất, quả nhiên giữa hai bóng người có một khoảng thẫm hơn, trong bụng hơi hoảng, Tạ Tốn đã đánh ngay một quyền. Thành Côn không kịp sách giải, cũng tống một quyền ra chọi lại, nghe bình một tiếng, hai người sử dụng chân lực đấu với nhau nên đều lảo đảo lùi về sau một bước. Thành Côn bấy giờ mới nhìn kỹ thấy cái bóng đó chẳng qua chỉ là bóng cây tùng bị gãy mà thôi. Y giao đấu đã lâu mà chưa thắng được, trong bụng cũng hơi nóng ruột, nghĩ thầm. Y là học trò của ta, hai mắt lại mù, sao ta lại chỉ y không nổi, những kẻ tâm phúc đứng ngoài xem làm sao còn coi ta ra gì. Huyền âm chỉ thần công của ta hôm trước bị tên tiểu tặc ác Ôn Trương Vô Kỵ dùng nội lực thuần dương phá mất rồi, chứ không thì hôm nay đâu có phải dây dưa mãi với Tạ Tốn thế này. Tình hình trước mắt xem ra nguy hiểm quá, phải làm cách nào chế ngự ngay tên nghịch đồ mới mong uy hiếp được Minh giáo, sau đó mới khiêu khích kẻ thù của y cùng xông lên. Có như thế mình mới mong thoát thân được. Y nghĩ như thế lập tức liền len lén di chuyển về phía cây thông gãy hai bước. Tạ Tốn liên tiếp đánh ra ba quyền, tiến lên hai bước, Thành Côn lại lùi thêm hai bước nữa toan dụ cho Kim Mao Sư Vương tiến về phía cây tùng. Tạ Tốn đang toan đuổi theo tấn công, Trương Vô Kỵ kêu lên. Nghĩa phụ, coi chừng dưới chân. Tạ Tốn giật mình, nhảy lách qua một bên nhưng đã hơi chậm lại, Thành Côn liền lợi dụng sơ hở, đánh ra một trường lặng như tờ, vừa trúng ngay giữa ngực Tạ Tốn liền nhà nội lực đẩy Tạ Tốn ngã ngửa về sau. Thành Côn lập tức giơ chân đạp xuống đầu đối phương, Tạ Tốn vội lăn ra xa đứng bật dậy, trên miệng máu chảy ròng ròng. Thành Côn đứng yên không cử động, tay phải lại chậm chậm đánh ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Tốn đấu với y toàn là nhờ chiêu số quen thuộc lại thêm nghe tiếng gió mà nhận định tình hình, bây giờ Thành Côn ra chiêu không theo trường pháp chỉ nhẹ nhàng đưa tới trước mặt rồi bất ngờ đánh ra trúng ngay vai địch thủ. Tạ Tốn thân hình loạng choạng cố gượng đứng lại, người chung quanh đa số không phục nhao nhao la ó. Mắt sáng đánh với mắt mù mà lại dùng thủ đoạn hèn hạ thế sao? Thành Côn chẳng thèm để ý, lại chậm chậm đánh ra một trường. Tạ Tốn tập trung tinh thần lắng nghe, vừa thấy trường của địch thua tới liền giơ tay gạt ra. Trương Vô Kỵ thấy mớ tóc vàng của ông ta bù xù, khóe miệng đầy máu, trong lòng vừa phẫn nộ vừa bối rối, biết rằng nếu còn đấu tiếp cha nuôi mình thế nào cũng chết dưới tay Thành Côn, nhưng nếu như mình ra tay tương trợ đỗ có giết được Thành Côn, nghĩa phụ cũng vẫn ôm mối hận cả đời. Chàng nắm lấy tay Triệu Mẫn hỏi dồn, em nghĩ xem có cái gì không? Triệu Mẫn đáp, chàng len lén ném ám khí, bắn mù hai mắt y được không? Trương Vô Kỵ lắc đầu, nghĩa phụ thà chết chứ không để anh làm thế đâu. Lại thấy Thành Côn chậm chậm đánh ra một trường nữa, Triệu Mẫn kêu lên. Trên ngực, Tạ Tốn liền giơ quyền đánh thẳng vào ngực trường của Thành Côn chưa xong hẳn vội vàng rút về. Y liên tiếp chậm chậm đánh ra mấy chiêu đều bị Triệu Mẫn báo động kịp nên liền tương kế tựu kế nhẹ nhẹ đánh ra một trường vào đầu vai bên phải của Tạ Tốn. Triệu Mẫn kêu lên, vai phải, vai trái của Thành Côn hơi rung động, Trương Vô Kỵ hiểu ngay vội kêu. Sau lưng, Tạ Tốn nghe Triệu Mẫn nhắc rồi liền giơ tay phải lên chống đỡ đầu vai, ngờ đâu trường của Thành Côn chỉ là hư chiêu, đợi Tạ Tốn vừa giơ tay ra tay trái thừa cơ đánh vào, nghe bộp một tiếng trúng ngay lưng một đòn thật nặng. Trương Vô Kỵ tuy đã kịp thời cảnh cáo nhưng chiêu đó của Thành Côn thật nhanh, Tạ Tốn khi nghe Trương Vô Kỵ gọi thì không còn kịp biến chiêu nữa rồi. Mọi người hốt hoảng kêu la, Tạ Tốn đã phun ra một ngụm máu trúng thẳng vào mặt Thành Côn. Thành Côn, a, lên một tiếng, giơ tay lên chùi, còn Tạ Tốn ngã lăn dưới đất. Bỗng nghe cả hai người cùng kêu thét lên rồi trước mắt không còn thấy ai đâu nữa. Thì ra Tạ Tốn bị ngã rồi, lập tức ôm chặt lấy hai chân Thành Côn, hết sức vật y xuống, hai người cùng rơi tõm vào trong địa lao. Trong hầm nước ngập đến cổ tối om om, Thành Côn tự nhiên chẳng khác gì người mù. Y vội nhảy về sau cốt sao càng xa địch thủ càng tốt. Thế nhưng hầm đá đó rất hẹp, y nhảy là đụng ngay vào vách, vừa phóng lên thì bụng đã trúng phải một đòn thất thương quyền, đau thấu tâm can. Thành Côn biết mình trúng phải quyền đó bị thương rất nặng, nếu tiếp tục nhảy lên thì sẽ tiếp tục bị đòn, vội vàng biến chiêu dùng tiểu cầm nã thủ đối phó. Tiểu cầm nã thủ vốn dùng chiến đấu trong khi trời tối nên phải ứng biến thật nhanh, mắt không nhìn thấy nhưng ngón tay, bàn tay, cánh tay, khuỷu tay dù nơi nào đụng phải địch lập tức bắt nắm cào cấu đấm móc bẻ vặn ngay. Tạ Tốn quát lên một tiếng cũng dùng tiểu cầm nã thủ để chống lại. Mọi người chỉ nghe thấy trong hầm sâu tiếng hò hét liên miên, xen lẫn tiếng quyền cước đụng phải da thịt nghe giòn như đậu rang, từng chập nước văng lên ào ào, hẳn là hai người đang hết sức tấn công nhau. Trương Vô Kỵ tim đập thình thịch thầm nghĩ nếu như nghĩa phụ gặp hung hiểm thì chàng cũng đành chịu không sao ra tay cứu được, cũng không cách nào nhảy vào trong hầm thành thử, sau lưng mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Tốn hai mắt đã mù trên 20 năm, công phu nghe tiếng gió biện luận đã rất thuần thục, lấy tai thay mắt quen lắm rồi. Còn Thành Côn ở trong hầm nước chỉ đánh đấm loạn xạ cầu may, hai bên kẻ yếu người mạnh lập tức xoay chiều. Thành Côn trong lòng kinh hãi không biết tính sao, chỉ còn cách hai tay sử dụng tiểu cầm nã thủ thật nhanh như gió táp mưa sa, thi triển hết độc chiêu này đến độc chiêu khác, nghĩ thầm. Không thể để cho y đánh trúng thêm một trường nào nữa, phải làm đủ mọi cách ra khỏi hầm đấu tiếp. Quần hùng ai nấy nhích lại miệng hầm, lòng bàn tay người nào cũng đổ mồ hôi, chỉ nghe tiếng hò hét của Thành Côn và Tạ Tốn vọng lên không dứt, xem ra chưa phân thắng bại. Bỗng nghe Thành Côn kêu lên một tiếng thảm thiết, kế đó hai bóng người từ dưới địa lao cùng bay vọt lên. Dưới ánh mặt trời, cả Thành Côn lẫn Tạ Tốn hai mắt đều ứa máu, sừng sững nhìn nhau không ai cử động. Thì ra trong khi kịch đấu, Tạ Tốn hai tay gạt ra tấn công vào hai bên hông Thành Côn. Thành Côn mừng rỡ kêu lên. Chúng, bàn tay phải ngón tay giữa và ngón tay trỏ lập tức đâm vào hai mắt Tạ Tốn. Đó là chiêu song long sang châu. Hai, một chiêu vốn dĩ thật tầm thường nhưng xen vào dùng trong tiểu cầm nã thủ lại có uy lực rất lớn, đối phương thể nào cũng phải lách đầu qua tránh, bàn tay trái lập tức quét qua thể nào cũng trúng huyệt thái dương của địch. Ngờ đâu Tạ Tốn không tránh cũng không né, cũng lại kêu lên. Chúng, ông ta cũng tung ra đúng ngay chiêu song long sang châu, ngón trỏ ngón giữa đâm luôn vào hai mắt Thành Côn. Thành Côn hai ngón tay đâm trúng mắt Tạ Tốn, trong đầu lập tức nhanh như ánh chớp nghĩ ra. Chết rồi, thì mắt đã đau nhói, hai ngón tay Tạ Tốn đã đâm vào. Hai người bị thương y hệt nhau, nhưng Tạ Tốn mù sẵn có bị song chỉ của Thành Côn đâm thêm cũng chỉ là tổn thương da thịt, còn Thành Côn nay biến thành người mù. Tạ Tốn cười khẩy nói, làm người mù có thích hay không? Vù một tiếng quyền đã đánh ra, Thành Côn mắt không nhìn thấy không cách nào tránh được chiêu thất thương quyền đó trúng ngay giữa ngực. Tay trái Tạ Tốn lại đánh ra, Thành Côn lảo đảo lùi lại ngã gục trên cây tùng bị gãy, máu miệng trào ra như suối. Đột nhiên Độ Ách cất tiếng nói, nhân quả báo ứng, thiện tai, Tạ Tốn sững sờ, quyền thứ ba vừa đánh ra giữa chừng ngừng lại không phát nữa, nói. Ta vốn dĩ định đánh ngươi đủ 13 đòn thất thương quyền. Thế nhưng ngươi võ công mất hết, hai mắt lại mù, từ nay trở thành tàn phế, không còn làm chuyện ác trên đời được nữa rồi. 11 quyền còn lại không cần đánh tiếp. Bọn Trương Vô Kỵ thấy ông ta toàn thắng, ai nấy reo hò vang dậy. Tạ Tốn đột nhiên ngồi phịch xuống đất, xương cốt toàn thân lốp cốp kêu ran. Trương Vô Kỵ kinh hãi, biết ông vận ngược nội tức để hóa tán hết võ công, vội kêu lên. Nghĩa phụ, đừng làm thế. Chàng vọt lên đang toan giơ tay đè vào lưng ông ta, dùng cửu dương thần công ngăn chặn lại. Tạ Tốn bỗng từ dưới đất nhảy vọt lên, tay đấm mạnh vào ngực mình một cái, trong miệng máu chảy vọt ra. Trương Vô Kỵ vội đỡ ông ta, thấy bàn tay yếu ớt vô cùng, quả nhiên võ công mất hết cả rồi, không còn có thể khôi phục được nữa. Tạ Tốn giơ tay chỉ Thành Côn nói, Thành Côn, ngươi giết cả nhà ta, ta hôm nay cũng hủy đôi mắt, phế bỏ võ công ngươi để trả thù. Sư phụ, một thân võ công của đệ tử do thầy truyền thụ, bây giờ cũng hủy bỏ hết, trả lại cho người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ giờ trở đi tôi với ông không ơn không oán, ông không còn bao giờ thấy mặt tôi cũng không bao giờ thấy ông nữa. Thành Côn hai tay ôm mắt hừ một tiếng, không trả lời. Quần hùng ai nấy thẫn thờ, không ngờ cái oan nghiệt thầy trò tương tranh lại ra nông nỗi này. Tạ Tốn cao giọng hiên ngang nói, Tạ Tốn này tác ác đa đoan, vốn không mong sống được đến hôm nay. Trong chư vị anh hùng thiên hạ, có vị nào thân nhân, bạn bè bị Tạ Mỗ giết hại, xin mời ra lấy mạng Tạ Mỗ cho xong. Vô Kỵ, con không được ngăn trở cũng không được sau này báo thù, để khỏi tăng thêm tội nghiệp cho nghĩa phụ. Trương Vô Kỵ ngậm nước mắt vâng lời. Trong đám người chung quanh không ít kẻ đối với ông ta cửu oán thực sâu, thế nhưng thấy Tạ Tốn trả mối thù Toàn Gia bị giết cũng chỉ phế hết võ công thành côn, rồi võ công chính mình cũng hủy, nếu tiến lên đâm một kiếm, đánh một quyền thì quả không anh hùng chút nào. Bỗng từ đám đông một hán tử bước ra nói, Tạ Tốn, cha ta Nhạn Linh Phi Thiên Đao Khưu lão anh hùng chết dưới tay ngươi, ta ra đây báo thù cho tiên phụ. Nói xong đi đến trước mặt Tạ Tốn, Tạ Tốn thản nhiên nói. Đúng thế, lệnh tôn quả thực bị tại hạ sát hại, xin mời Khưu huynh ra tay. Gã họ Khưu rút đao ra cầm tay, tiến lên hai bước. Trương Vô Kỵ trong lòng hỗn loạn, nếu như không ra tay ngăn trở, nghĩa phụ sẽ chết dưới đao người này, còn nếu đánh đuổi y đi, e rằng nghĩa phụ sống ngày nào phiền não ngày nấy, huống chi ông hai mắt đã mù, võ công phế hết, có sống cũng chẳng còn gì vui thú, quả thực không biết tính sao cho phải. Chàng thân hình run rẩy, không tự chủ nổi tiến lên hai bước. Tạ Tốn quát lớn, Vô Kỵ, nếu con ngăn không cho người ta báo thù thế là đối với cha đại đại bất hiếu đó. Sau khi ta chết đi con hãy xuống dưới địa lao coi cho kỹ sẽ biết mọi việc. Gã họ Khưu cầm đao giơ lên ngực đột nhiên nước mắt chảy ròng ròng, nhổ toẹt một bãi nước bọt vào mặt Tạ Tốn, nghẹn ngào nói. Tiên phụ một đời anh hùng, nếu cha tôi ở trên trời linh thiêng, thấy tôi cầm đao giết một người mù không còn chút võ công nào, thể nào cũng giận tôi chẳng ra gì. Nghe keng một tiếng y đã vứt đao xuống đất ôm mặt chạy trở vào đám đông. Kế đó một người đàn bà trung niên bước ra, nói. Tạ Tốn, ta ra đây báo thù cho chồng ta là âm dương phán quan Tần Đại Bằng. Bà ta cũng đến nhổ một bãi nước bọt vào mặt Tạ Tốn rồi khóc òa lên bỏ đi. Trương Vô Kỵ thấy nghĩa phụ liên tiếp chịu nhục nhưng vẫn đứng yên không nói năng gì, trong lòng đau như dao cắt. Hào sĩ trong võ lâm coi cái chết nhẹ tựa lông hồng nhưng quyết không chịu bị nhục cho nên mới có câu. Sĩ khả sát nhi bất khả nhục, ba, hai người này nhổ nước bọt vào mặt ông quả là đại nhục nhưng Tạ Tốn vẫn thản nhiên chịu đựng đủ biết ông đã cực kỳ hối hận về những tội lỗi đã làm trong quá khứ. Trong đám người từng kẻ bước ra, có người tát Tạ Tốn hai cái, có kẻ đá ông một cái, cũng có người cất tiếng chửi bới nhưng trước sau ông chỉ cúi đầu chịu đựng, không tránh né cũng không nói lại nửa câu. Cứ như thế đến hơn ba chục người, ai cũng làm nhục Tạ Tốn một chuyến. Sau cùng là một đạo nhân râu dài bước ra cúi đầu nói. Bần đạo Thái Hư Tử có hai vị sư huynh bị chết dưới tay Tạ Đại Hiệp. Hôm nay bần đạo được nhìn thấy phong phạm của Tạ Đại Hiệp trong lòng thực là hồ thẹn, dưới kiếm của bần đạo cũng đã từng giết vô số hào kiệt hắc đạo bạch đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như tôi đi kiếm Tạ Đại Hiệp báo thù thì người khác cũng kiếm tôi báo thù. Nói xong rút phát trường kiếm tay trái giơ ra búng một cái, nghe keng một tiếng thanh kiếm đã gãy làm hai. Y cầm thanh kiếm gãy ném xuống đất quay sang hành lễ với Tạ Tốn rồi lui về. Quần hùng xôn xao bàn tán, gã Thái Hư Tử này trên giang hồ tiếng tăm không mấy nổi, võ công cao siêu như thế đã khó, nhưng khó hơn cả là có được tâm địa rộng rãi dám tự trách mình, xem ra chẳng còn ai đứng ra làm khó Tạ Tốn thêm nữa. Ngờ đâu quần hùng còn đang huyên náo, một nữ ni trung niên từ phái Nga Mi bước ra, đến trước mặt Tạ Tốn nói. Cái thù giết chồng ta cũng nhổ một bãi nước bọt để kết thúc. Nói xong há mồm nhổ toẹt một bãi vào trán Tạ Tốn. Bãi nước miếng đó kình phong rất mạnh, bên trong lại có một chiếc cương đinh hình hạt táo. Tạ Tốn nghe thấy tiếng gió có điều khác lạ, gượng cười nhưng không tránh né, nghĩ thầm. Bây giờ ta mới chết cũng đã muộn lắm rồi. Bỗng thấy một bóng vàng thấp thoáng, cô gái áo vàng đã nhảy tới trước mặt, phất một cái cuộn luôn chiếc cương đinh vào trong tay áo, quát hỏi. Vị sư thái này pháp danh xưng hô thế nào? Nữ ni kia đột kích không trúng, trên mặt lộ vẻ kinh hoàng, nói. Ta là Tĩnh Chiếu, cô gái nói, hừ Tĩnh Chiếu à, trước khi xuất gia chồng bà tên gì? Vì sao bị Tạ Đại Hiệp giết chết? Tĩnh Chiếu giận dữ đáp, cái đó có liên quan gì đến cô? Việc gì mà cô phải xen vào? Cô gái áo vàng nói, Tạ Đại Hiệp sám hối tội lỗi khi xưa, nếu ai muốn báo thù cho cha anh thầy bạn, dẫu có đem băm vằm ông ta ra, Tạ Đại Hiệp cũng cam chịu, người ngoài không ai được can thiệp vào. Thế nhưng nếu như có ai bụng dạ bất lương, muốn nhân cơ hội đục nước béo cò, giết người bịt miệng thì người khác có quyền can thiệp vào. Tĩnh Chiếu nói, ta với Tạ Tốn không thù không oán, việc gì phải giết người bịt. Chữ, miệng, chưa kịp nói ra, bà ta biết mình lỡ lời, vội nín bặt mặt trắng bệch sợ hãi liếc Chu Chỉ Nhược một cái. Cô gái áo vàng nói, đúng thế, sư thái với Tạ Đại Hiệp không thù không oán, việc gì phải giết người bịt miệng. Hừ, phái Nga Mi hàng chữ Tĩnh trong số 12 người, Tĩnh Huyền, Tĩnh Hư, Tĩnh Không, Tĩnh Tuệ, Tĩnh Già, Tĩnh Chiếu đều là khuê nữ xuất gia, chồng ở đâu ra? Tĩnh Chiếu không nói nửa lời quay mình định bỏ chạy. Cô gái áo vàng quát lớn, đâu có bỏ chạy dễ dàng đến thế? Nàng ta tiến lên hai bước giơ trường chộp vào đầu vai Nico Tĩnh Chiếu nghiêng người tránh được chảo đó. Cô gái áo vàng liền giơ ngón tay trỏ đâm vào hông, kế đó đá lên trúng ngay huyệt Hoàn Khiêu trên đùi. Tĩnh Chiếu ối lên một tiếng ngã lăn ra đất, cô gái cười khẩy nói, Chu cô nương, cái kế sát nhân diệt khẩu của cô độc địa thật. Chu Chỉ Nhược lạnh lùng đáp, Tĩnh Chiếu sư thì muốn báo thù đã tốn, có cái gì là sát nhân diệt khẩu. Tay trái phất một cái nói, ở đây vô số đệ tử danh môn chính phái vậy mà chẳng phân biệt được đâu tà đâu chính, bằng lòng nhập bọn với bàng môn yêu ma. Phái Nga Mi không thể cá mè một lứa, thôi mình đi. Người của phái Nga Mi cùng đáp ứng đứng cả dậy. Hai người nữ đệ tử đến dìu Tĩnh Chiếu lên, cô gái áo vàng không ngăn trở gì nữa. Chu Chỉ Nhược tất lãnh đồng môn xuống núi. Trương Vô Kỵ đi đến trước cô gái áo vàng, vái một cái nói. May được tỷ tỷ mấy phen giúp đỡ, đại ân đại đức không chỉ lấy lời mà tạ được. Chỉ mong được biết phương danh để Trương Vô Kỵ này ngày đêm ghi nhớ trong lòng. Cô gái mỉm cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ người sống mà như đã chết. Núi Trung Nam quy ẩn từ lâu. Thần Điêu Hiệp Lữ danh đầu. Hồng Trần xa lánh biết đâu mà tìm. Trung Nam Sơn Hậu, Hoạt Tử Nhân Mộ, Thần Điêu Hiệp Lữ, Tuyệt Tích Giang Hồ, nói xong kéo vạt áo lên thi lễ, vẫy tay một cái dẫn tám thiếu nữ áo trắng áo khoan thai đi khỏi. Trương Vô Kỵ đuổi theo nói, xin tỷ tỷ dừng bước đã, cô gái áo vàng không đáp lời vẫn tiếp tục xuống núi. Cô bé băng chủ cái băng sử hồng thạch kêu lên, Dương tỷ tỷ, Dương tỷ tỷ, chỉ nghe từ lưng chừng núi vọng lên tiếng cô gái, những việc lớn của cái băng, xin Trương giáo chủ hết sức giúp đỡ cho. Trương Vô Kỵ cũng lớn tiếng đáp lại, Vô Kỵ tuân mệnh, cô gái đáp, xin đa tạ, mấy tiếng, đa tạ, kia văng vẳng truyền đến hai bên đã cách nhau thật xa nhưng vẫn rõ lạ thường, Trương Vô Kỵ trong dạ không khỏi bồi hồi. Không chí đi đến trước mặt Thành Côn quát hỏi, Viên Chân, mau ra lệnh thả Phương Trượng ngay, lão Phương Trượng nếu có chuyện gì tội nghiệp của ngươi càng to lớn. Thành Côn gượng cười, việc đã đến nước này thì tất cả cùng chết hết, lúc này dẫu ta có muốn thả Hòa Thượng Không Văn ra thì cũng không kịp nữa rồi. Mắt ngươi không mù mà cũng chẳng thấy lửa bốc lên hay sao? Không chí hoảng hốt quay đầu nhìn xuống chân núi, quả nhiên thấy dưới chùa khói đen bốc lên, lửa đang lem lém cháy, kêu lên. Đạt Ma Đường cháy rồi, mau, mau xuống cứu hỏa, quần tăng đại loạn, chạy tứ tán xuống dưới núi. Bỗng thấy chung quanh Đạt Ma Đường những vòi nước phun vào chẳng khác gì những con bạch long, chẳng mấy chốc những ngọn lửa đều tắt ngúm. Không chí chắp tay niệm Phật nói, A-di-đà Phật, chùa Thiếu Lâm may thoát được một tai kiếp. Chẳng mấy chốc hai tăng nhân chạy lên núi bẩm báo, khải bẩm sư thúc tổ, bọn phản nghịch thủ hạ của Viên Chân phóng hỏa đốt Đạt Ma Đường, may nhờ có các anh hùng trong Hồng Thủy Kỳ của Minh giáo Trượng Nghĩa ra tay dập được lửa rồi. Không chí đến trước mặt Trương Vô Kỵ, chắp tay vái chào nói. Ngôi chùa Thiếu Lâm cổ kính đã nghìn năm nay qua được một cơn hỏa kiếp toàn là nhờ đại ân đại đức của Trương giáo chủ, toàn thể tăng chúng trong chùa dẫu có nát thân cũng không báo đáp được. Trương Vô Kỵ khiêm tốn hoàn lễ nói. Chuyện đó đương nhiên phải làm, đại sư việc gì phải đa lễ. Không chí nói, Không Văn Phương Trượng bị bọn phản đồ bắt giữ trong Đạt Ma Viện, lửa dập được rồi nhưng không biết tệ sư huynh an nguy ra sao. Trường giáo chủ và chư vị anh hùng xin đợi cho một chút, lão nạp đi xem ra thế nào. Thành Côn cười ha hà nói, trên người Không Văn tẩm đầy dầu mỡ, lửa vừa cháy lên thì y cháy trước. Hồng Thủy Kỳ có cứu là cứu Đạt Ma Viện chứ làm sao cứu nổi lão Phương Trượng. Bỗng từ lưng chừng núi có tiếng người vọng lên, Hồng Thủy Kỳ không cứu nổi nhưng còn Hậu Thổ Kỳ. Tiếng nói đó chính là tiếng của Phạm Giao. Y vừa nói xong đã thấy cùng với trưởng kỳ sứ Hậu Thổ Kỳ Nhan Viên chạy lên núi, hai người dìu một lão tăng, chính là Phương Trượng Không Văn chùa Thiếu Lâm, cả ba người quần áo tả tơi, dầu tóc cháy xém trông rất thê thảm. Không chí tiến lên ôm lấy Không Văn, kêu lên, sư huynh có sao không? Sư đệ vô năng tội thật đáng chết. Không Văn mỉm cười nói. Cũng nhờ có hai vị Phạm thí chủ và Nhan thí chủ từ dưới đất chui lên cứu, nếu không ta với sư đệ chắc chẳng còn dịp gặp lại nhau. Không chí kinh hãi nói, tài chui dưới đất lên của Hậu Thổ Kỳ Minh giáo thần diệu thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ông ta quay sang nói vái Phạm Giao, Nhan Viên tạ ơn, rồi tiếp. Phạm thí chủ, lão tăng trước đây vô lễ mạo phạm, xin thứ tội cho. Cái ước hẹn nơi chùa Vạn An, đại đô lão tăng không dám đến nữa. Võ Lâm nhân sĩ đã đính ước tỷ thí nếu như nuốt lời không đến so với muối mặt chịu thua còn đáng hổ thẹn hơn nhiều. Không chí cảm kích Phạm Giao mạo hiểm cứu sư huynh mình nên đã tự nguyện hủy bỏ ước hẹn. Hai người vốn dĩ đã phục nhau chuyện này rồi càng thêm hết lòng hết dạ từ đó thành đôi bạn tâm giao. Thì ra Thành Côn đã sắp xếp thật chu đáo, đêm hôm trước ngày anh hùng đại hội xuất kỳ bất ý ra tay điểm huyệt Không Văn, bắt giữ ông ta tại Đạt Ma Viện, trong viện chất đầy các loại lưu hoàng thuốc nổ, cỏ cùi dễ cháy, sai người tâm phúc canh giữ ép Không Chí mọi việc phải nghe theo mình, nếu không sẽ phóng hỏa đốt chết Không Văn. Ngờ đâu mọi việc không phải như y đã tính, đến khi tan tành ra mây khói rồi liền truyền hiệu lệnh cho người đốt lửa, là nước cờ sau cùng phá phủ Trầm Chu. 4. Y tính rằng quần hùng và tăng chúng hốt hoảng lo cứu hỏa, những kẻ tâm phúc sẽ nhân cơ hội đó cứu y xuống núi. Ngờ đâu đại đội của Dương Tiêu kéo đến núi Thiếu Thất từ mấy ngày trước đã sai Hậu Thổ Kỳ đào một đường hầm thông vào trong chùa Thiếu Lâm, vốn tính chuyện cứu Tạ Tốn, biết đâu Tạ Tốn lại không nhốt ở trong chùa. Người của Hậu Thổ Kỳ tìm mãi không ra, nhân cơ hội đó mài 16 chữ sau lưng những pho tượng La Hán đi. Về sau Trương Vô Kỵ và Chu Chỉ Nhược liên thủ phá Kim Cương Phục Ma Khuyên, đến lúc Thành Côn lộ mặt ra rồi, làm bẽ mặt Không Chí trước công chúng, Triệu Mẫn và Dương Tiêu liền hiểu ngay được mối manh. Hai người bàn tính xong xuôi, nhờ Phạm Giao tất lãnh Hồng Thủy, Hậu Thổ Hai Kỳ chui vào trong chùa cứu Không Văn. Có điều Thành Côn bố trí thật là cơ mật, độc địa chung quanh trong ngoài Đạt Ma Viện chất đầy lưu hoàng, dầu củi chỉ mồi là lửa bừng lên ngay, khiến cho năm giáo đồ trong Hậu Thổ Kỳ bị chết cháy. Phạm Giao và Nhan Viên hai người cố xông vào đám khói cứu được Không Văn ra, nhưng cả ba cũng bị xém hết cả râu tóc, nếu không nhờ thoát hiểm bằng đường hầm thì ắt đã vùi thân nơi đống cho rồi. Đạt Ma Viện và mấy căn tăng xá chung quanh cũng bị cháy nhưng may chưa lan sang Đại Hùng Bảo Điện, Tàng Kinh Các, La Hán Đường, những nơi quan trọng khác. Không Văn và Không Chí bàn tán mấy câu, truyền pháp chỉ xuống bắt tất cả các đồng đảng của Thành Côn đem giam nơi hậu điện chờ phân xử sau. Thành Côn ở chùa Thiếu Lâm đã lâu, kết nạp đồ đảng quả không phải ít, nhưng kẻ đứng đầu đã bị bắt rồi, phương trượng thoát hiểm, bọn đồng đảng thấy đại thế đã hỏng, nên chẳng một ai dám kháng cự. Thủ tọa La Hán Đường chỉ huy tăng chúng áp giải bọn chúng, đứa nào đứa nấy cúi gầm mặt xuống, lùi thủi xuống núi. Trương Vô Kỵ đi đến bên cạnh Tạ Tốn, chỉ kêu lên được một tiếng. Nghĩa phụ, rồi nước mắt như mưa. Tạ Tốn cười nói, thằng con ngốc nghếch của ta ơi, nghĩa phụ may được ba vị cao tăng điểm hóa, đại triệt đại ngộ, bao nhiêu tội lỗi một đời hóa giải hết sạch, con phải mừng cho ta chứ, sao lại khổ sở làm vậy? Ta phế bỏ võ công có gì đáng tiếc đâu, không lẽ mai này còn dùng để làm điều sằng bậy nữa hay sao? Trương Vô Kỵ không biết trả lời sao nhưng trong lòng vẫn còn đau đớn, lại kêu một câu. Nghĩa phụ, Tạ Tốn đi đến trước mặt Không Văn, quỳ xuống nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đệ tử tội nghiệt thâm trọng, mong phương trưởng cho ở lại, xuống tóc tu hành. Không Văn chưa kịp trả lời, Độ Ách nói. Ngươi lại đây, lão tăng thu ngươi làm đồ đệ. Tạ Tốn đáp, đệ tử không dám mong được phúc duyên như thế. Ông ta bái Không Văn làm thầy là đệ tử hàng chữ viên, còn như bái Độ Ách làm thầy là ở vào hàng chữ không, cùng Không Văn, Không Chí xưng hô huynh đệ. Độ Ách quát lên, hừ, không đã đành là không, viên cũng lại là không, ngã tướng với nhân tướng, nào có chi bất đồng. Không Cố Thị không, viên Diệp Thị không, ngã tướng nhân tướng, hảo bất mông đồng. Tạ Tốn ngạc nhiên nhưng lập tức hiểu ngay, sư phụ đệ tử, hàng trên hàng dưới, pháp danh thứ tự đối với nhà Phật cũng đều là huyền ảo nên liền đọc ngay. Sư phụ vốn là không, đệ tử cũng không nốt, không tội, nghiệp sao còn, công đức đâu mà kết. Sư phụ thị không, đệ tử thị không, vô tội vô nghiệp, vô đức vô công. Độ Ách nghe thế cười ha hà. Thiện tai, ngươi vào làm môn hạ của ta, tên ngươi vẫn là Tạ Tốn, ngươi có hiểu chăng? Tạ Tốn đáp, đệ tử hiểu rồi, Tạ Tốn hay Cục Phân, cũng đều là hư ảnh, đến thân còn chẳng chấp, lẽ nào vướng vào danh, nghiêu xí Tạ Tốn, giai thị hư ảnh, thân tức vô vật, hà huống ư danh. Tạ Tốn văn võ toàn tài, chư tử bách gia đâu đâu cũng thông suốt, nay được Độ Ách điểm hóa, lập tức hiểu ngay tinh nghĩa nhà Phật, từ đó đi vào cửa không về sau trở nên một cao tăng đức độ. Độ Ách nói, thôi đi, đã ngộ được đạo đừng trở vào ma chướng nữa. Ông nắm tay Tạ Tốn cùng Độ Kiếp, Độ Nạn thùng thẳng xuống núi. Không Văn, Không Chí, Trương Vô Kỵ cùng mọi người đứng lên khom lưng tiễn biệt. 30 năm trước Kim Mao Sư Vương danh chấn giang hồ, từng làm biết bao nhiêu chuyện kinh tâm động phách, hôm nay thân nếm mùi thiền, ai nấy đều cảm thán. Trương Vô Kỵ lòng vừa vui mừng lại vừa bi thương. Không Văn nói, các vị anh hùng quang lâm tệ tử, nói ra hồ thẹn, trong chùa bỗng sinh nội biến, thật đáng trách, việc tiếp đãi thật chẳng chu đáo chút nào. Các vị ở khắp bốn phương hôm nay tụ hội nơi đây, không biết bao giờ mới có dịp gặp lại, xin mời vào chùa ngồi nghỉ. Quần hùng liền xuống núi quay trở vào chùa, tăng lữ liền dọn tiệc chay thiết đãi, rồi lập đàn tràng tụng kinh siêu độ cho những người bỏ mạng trong kỳ đại hội này, ai nấy phúng điếu rất bi ai. Mọi sự xong xuôi, Trương Vô Kỵ trong lòng vẫn còn nhiều điều chưa minh bạch. Tạ Tốn đi vội quá, nhiều chuyện chưa hỏi được cho tường tận, nhưng cũng đoán rằng những việc đó ắt có liên quan đến Chu Chỉ Nhược. Chàng nghĩ đến nghĩa xưa, liệu chẳng nên tìm hiểu Khúc Nhôi làm gì để khỏi tổn hại đến thanh danh người tình cũ. Ăn uống xong xuôi, chàng liền cùng Sử Hồng Thạch và các trưởng lão cái bang tại xương phòng phía tây bàn thảo những chuyện lớn của cái bang. Bỗng có giáo đồ Minh giáo đến báo: "Thưa giáo chủ, Trương Tứ Hiệp của phái Võ Đương đã đến, có chuyện gấp muốn thương nghị." Trương Vô Kỵ hoảng hốt nghĩ thầm, không lẽ có chuyện gì không hay xảy ra cho thái sư phụ chăng? Chàng vội vào rảo bước đi ra, đến đại điện vái lạy Trương Tùng Khê, thấy ông thần sắc không có gì khác thường mới thấy yên tâm, bèn hỏi: "Sư bá, thái sư phụ vẫn mạnh khỏe?" Trương Tùng Khê đáp: "Sư phụ lão nhân gia vẫn bình thường." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta ở núi Võ Đương nghe được tin hai vạn quân Thiết Kỵ Nguyên binh đang tiến về phía chùa Thiếu Lâm, xem tình hình có vẻ sắp gây bất lợi cho đại hội anh hùng, cho nên ngày đêm chạy đến báo tin. Trương Vô Kỵ nói: "Vậy mình nên cho phương trượng biết ngay." Hai người vội quay về hậu viện, bẩm cho Không Văn hay. Không Văn trầm ngâm rồi nói: "Việc này có liên hệ rất lớn, nên cùng quần hùng bàn thảo xem sao." Ông bèn truyền cho các nhà sư thỉnh chuông tụ tập tất cả mọi người lên Đại Hùng Bảo Điện. Quần hùng nghe tin ai nấy xôn xao bàn tán, những người tính nóng liền nói: "Nhân cơ hội các anh hùng thiên hạ có mặt nơi đây, tất cả chúng ta kéo xuống dưới núi đánh cho chúng trở tay không kịp." Người lão thành dè dặt hơn nói: "Quân Nguyên qua lại điều động binh mã là chuyện thường tình, chưa chắc đã tới đây tấn công chúng ta đâu." Trương Tùng Khê nói: "Tại hạ biết tiếng Mông Cổ, chính tay nghe quan quân Thát Tử ra lệnh, đúng là đưa quân đến vây chùa Thiếu Lâm. Khi đó người Mông Cổ đã cai trị Trung Nguyên gần 100 năm, những người Hán biết tiếng Mông Cổ không phải là ít." Trương Tùng Khê thông minh đa trí, thông thạo nhiều thổ ngữ địa phương, tiếng Mông Cổ cũng rất lưu loát. Không Văn nói: "Các vị anh hùng, xem ra triều đình nghe tin chúng ta tụ tập nơi đây, đoán chừng làm điều bất lợi nên sai binh lính đến trấn áp. Chúng ta ai ai cũng biết võ công, không sợ gì Thát Tử, binh đến thì đưa tướng ra ngăn, nước dâng lên thì đắp đất chặn lại, có gì sợ đâu." Ông nói chưa dứt câu, trong đám đông đã có nhiều người hoan hô rầm rĩ. Không Văn nói tiếp: "Có điều chúng ta là hào sĩ giang hồ, quen với đơn đả độc đấu, tỉ thí không phải chỉ binh khí quyền cước mà cả nội công ám khí, việc lên ngựa chiến đấu bằng trường thương đại kích không phải là sở trường. Cứ như ý lão nạp, các vị anh hùng lập tức giải tán ra đi, quý vị nghĩ sao?" Mọi người ai nấy ngơ ngác, không ai lên tiếng trả lời. Trương Vô Kỵ nói: "Nếu như chúng ta phân tán ra, một là Thát Tử sẽ tưởng chúng ta sợ chúng không khỏi làm cho chúng càng thêm lên tinh thần, hai nữa các vị sư phụ chùa Thiếu Lâm rồi sẽ ra sao?" Không Văn mỉm cười đáp: "Quân Nguyên đến chùa thấy toàn là sư sãi, không thấy giang hồ hào sĩ nào, chắc không sao đâu. Cái đó gọi là đến thì hăm hăm hở hở, đi thì như mèo cắt tai." Quần hùng biết Không Văn nói thế cũng chỉ vì lòng tốt với mọi người, kỳ này đại hội do chùa Thiếu Lâm mời đến nên không muốn vì thế mà mang họa, để quần hùng phải đổ máu nơi núi Thiếu Thất. Thế nhưng ai nấy đều là người đầy nhiệt huyết, gặp địch lẽ nào thoái lui, nhất định không thể được. Huống chi triều đình đã đem đại quân đi hẳn, chẳng chỉ thấy không có ai mà yên ổn rút về, thế nào cũng quấy nhiễu Thiếu Lâm tử, không chừng có thể giết hết bắt hết tăng lữ, cho một mồi lửa đốt chùa thành cho. Quân Mông Cổ xưa nay vốn bạo ngược, giết người đốt nhà đã thành thói quen. Dương Tiêu nói: "Quân Mông Cổ tàn ác, chúng ta ai đã là người Hán ắt có trách nhiệm kháng địch, cứ như ý kiến của tại hạ, chúng ta nên tìm cách dụ cho Thát Tử đi đường khác, tìm chỗ nào đánh cho chúng một trận, để ngôi chùa cổ kính nghìn năm này không rơi vào tay ương binh lừa." Mọi người nhao nhao tán thành nói: "Đúng là phải như thế." Còn đang nghị luận, bỗng nghe ngoài cửa có tiếng vó câu dồn dập, hai người cưỡi ngựa chạy đến. Tiếng chân ngựa ngừng ngay trước cửa chùa, sau đó hai hán tử được chi khách tăng hối hả đưa vào trong điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quần hùng vừa nhìn quần áo họ mặc biết ngay là giáo chúng Minh giáo. Hai người đến trước mặt Trương Vô Kỵ khom lưng hành lễ, một người báo: "Khải bẩm giáo chủ, quân tiên phong của Thát Tử 5.000 người đã đánh tới chùa Thiếu Lâm, nói là các vị sư phụ trong chùa tụ tập làm phản nên muốn đạp bằng chùa Thiếu Lâm." Hễ ai chọc chọc, Không Văn mỉm cười tiếp lời: "Người muốn nói là sư sãi chọc đầu, có phải không nào? Không cần phải kiêng cữ làm gì, cứ việc nói ra." Người kia tiếp: "Trên đường rất nhiều vị hòa thượng bị chúng giết." Thát Tử nói rằng, những người đầu chọc đều xấu xa, người có tóc cũng chẳng tốt lành, ai đem binh khí trong người đều giết sạch. Mọi người nhao nhao lên như chợ vỡ, đều nói, nếu không một phen sống mái với Thát Tử thì không đáng gọi là con cháu hoàng đế. Thời đó nhà Tống đã bị mất ngôi gần 100 năm, nhưng những anh hào thảo mãng vẫn coi người Mông Cổ là di địch, không chịu để bị họ quản thúc. Bây giờ nghe tin quân Mông Cổ kéo đến, ai nấy nhiệt huyết bừng bừng đều muốn đứng lên giết giặc. Trương Vô Kỵ sang sảng nói: "Quý vị anh hùng, hôm nay chính là lúc sát địch báo quốc của người trai đất Hán, có thế anh hùng đại hội của chùa Thiếu Lâm mới để tiếng lại nghìn thu." Trong đại điện tiếng hoan hô vang dậy, chấn động một hồi lâu. Trương Vô Kỵ lại tiếp: "Chúng ta dẫu có muốn được rút lui cho yên lành cũng không được nữa rồi, vậy xin Không Văn đại sư đứng ra chỉ huy, minh giáo chúng tôi trên dưới xin để dưới quyền sai xử." Không Văn nói: "Trương giáo chủ nói thế là thế nào? Tuy tăng chúng trong tệ phái có học qua quyền cước nhưng hành quân chiến đấu lại chẳng tinh thông. Mấy năm gần đây minh giáo làm nên biết bao việc lẫy lừng, thiên hạ anh hùng còn ai không biết. Chỉ có nhân chúng trong minh giáo mới có thể kháng cự lại được với quân Thát Tử. Chúng tôi xin mời Trương giáo chủ ra lệnh cho toàn thể anh hùng để một phen sống mái với quân Nguyên." Trương Vô Kỵ đang định từ chối thì quần hào đã hò reo phụ họa. Trương Vô Kỵ tuy tuổi trẻ không đủ để người ta phục nhưng võ công cao cường, mới rồi đấu với Thiếu Lâm Tam Tăng ai ai cũng đã thấy, lại thêm trong minh giáo các đạo quân của những người như Hàn Sơn Đồng, Từ Thọ Huy, Chu Nguyên Chương tại Hoài Tứ, Dự Ngạc nơi nơi nổi lên, công thành chiếm đất, thanh thế lên rất lớn. Hôm trước Ngũ Hành Kỳ ở nơi quảng trường tỏ lộ tài nghệ, xem ra không môn phái nào có thể sánh được với khả năng chiến đấu đông người của họ. Các môn phái bang hội đều thấy rằng ngoài minh giáo ra không một ai có đủ khả năng đảm nhiệm công việc trong đại này, cách Trương.